Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 569, lui địch. Xem như ngũ sát giáo cửu đại thần sứ một trong, tam nhãn thần sứ thần thông, so sánh phổ thông thần sứ mạnh mẽ quá nhiều, ngôn xuất, pháp tuy, cho dù hắn trong miệng nói không thể nào êm tai, nhưng kỳ uy có thể. Lại làm cho Tôn Hằng ba người sắc mặt ngưng tụ. Cái kia, chữ chết, vừa ra. Cảm giác bên trong ngoại trừ một mảnh sâu không thấy đáy đen tối. Liền không có vật gì khác nữa. Bồ đề thần quang, Tôn Hằng thức hải bên trong Phật quang chợt hiện. Một vệt nhu hòa vầng sáng lúc này chiếu khắp toàn thân. Hết quét thần hồn cản tay. Trước mắt cũng khôi phục quang minh. Răng rắc bên cạnh thân, như băng tinh vỡ vụn thanh âm truyền đến, Minh Ngọc đôi mắt đẹp chớp động, lại cũng cùng Tôn Hằng không kém bao nhiêu khôi phục thanh minh. Mà Lệnh Hồ Minh mặc dù hai mắt hơi có vẻ mê mang, nhưng thân hình lại là tự hành chớp động, hướng về sau phương độn đi, xem tình hình, coi như bị đối phương lời lệnh thần thông tạm thời trấn nhiếp, vẫn như cũ không ảnh hưởng hắn động tác. Cùng lúc đó, tay kia cầm sáng bạc trường thương tam nhãn thần sứ, cũng đi tới gần, hắn hai mắt trợn trừng, hồn thân nồng đậm bạch quang tựa như mặt trời một dạng chói mắt, để cho người ta không thể nhìn thẳng, cái kia đối diện đâm tới trường thương, càng là sát cơ thấu xương, mang theo cỗ cùng địch đủ phần quyết tuyệt chi ý, tại nhiệm vụ thất bại. Lại bị ba bên vây khốn thời khắc, vị này tam nhãn thần sứ trong lòng đã là tuyệt vọng. Hiện tại, hắn chỉ muốn liều mạng một lần, để cầu có thể mang theo những người khác chôn cùng. Mà sau lưng hắn, còn có hai cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy kinh khủng lực lượng đi sát đằng sau. Đón đột kích thế công, Tôn Hằng ba người trong nháy mắt làm ra lựa chọn, Lệnh Hồ Minh thân hình nhoáng lên. Tránh đi đột kích phong mang, thi triển độn pháp hướng phía rìa ngoài nhiễu đi. Minh Ngọc còn lại là dưới chân vừa lui, trong lòng bàn tay đột nhiên hiển hiện một thanh như là như thủy tinh pháp kỳ dị pháp kiếm. Kiếm quang mở ra, đạo đạo hàn mang chợt hiện mà ra, như là tuyết liên nở rộ, theo phá sơn hà, vô số đạo hàn mang riêng phần mình xẹt qua đạo đạo yêu mỹ đường vòng cung. Hướng phía trước đánh tới, một thoáng thời gian, phương này thiên địa quang mang đại thịnh, chỉ bất quá, quang mang này bên trong lại không có chút nào ấm áp truyền đến. Có, chỉ là cái kia băng lãnh thấu xương hàn ý, băng phách thần quang kiếm, mà Tôn Hằng, còn lại là ổn lập tại chỗ, không lùi không tiến, hai mắt đạm mạc nhìn xem đột kích hết thảy, ầm ầm. Băng phách thần quang phát sau mà đến trước, cùng đột kích tất cả thế công chính diện chạm vào nhau. Tiếng nổ vang, trong nháy mắt vang vọng trăm dặm chi địa, vô hình sóng xung kích càng là liền một mạch không ngừng từ giữa sân hiện lên. Quét sạch tứ phương, nhưng Minh Ngọc tuy mạnh, lại khó địch nổi ba bên liên thủ. Bá, bạch quang lóe lên. Một cây sáng bạc trường thương đã phá vỡ vô tận hàn mang, xuất hiện tại Tôn Hằng trong đôi mắt, tại Tôn Hằng trong nhận thức, thời gian cũng không như ngoại giới lưu chuyển nhanh như vậy. Thậm chí, hắn vẫn còn nhàn hạ tinh tế dò xét đột kích ngân thương. Thương này dài ước chừng 8 thước, thương nhận phân 5 lăng, trên đó hàn mang mơ hồ, chùm tua đỏ như máu. Tại kịch liệt dung chuyển trong không khí khẽ đung đưa, tự mang một luồng mỹ cảm, thẳng tắp thuận hoạt cán thương trong có như là huyết mạch đồng dạng đường vân. Để nó như cùng vật sống đồng dạng linh động, đây là một kiện không gì không phá chí bảo. Trường thương tại trong hư không hơi run rẩy, tinh diệu đến cực điểm đẩy ra bốn phương đột kích thế công. Lấy một loại tốc độ kinh người. Đột ngột xuất hiện tại Tôn Hằng cái chán trước đó. Đinh, một thanh đen nhánh cổ kính trường đao. Đột nhiên hoành ngăn trường thương trước đó. đau thương đan xen mà qua, tại Tôn Hằng hai gò má trước đó, kích thích liên tiếp hỏa tinh, bạch, đột nhiên, một đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia thiếp thân mà qua tam nhãn thần sứ bay thẳng gần dặm, mới dừng lại thân thể, nhưng đã từng sáng tỏ đôi mắt, lúc này đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Phốp, một đạo thẳng tắp bên trong phân vết máu đột nhiên từ hắn hai gò má hiển hiện. Nghênh không phun ra một đạo huyết vụ, một đao chém giết thực lực sớm đã suy yếu tam nhãn thần sứ. Thuận tiện lấy đi đối phương đầu lâu bên trong thần niệm châu. Đối với Tôn Hằng mà nói tính không được cái gì, mà tại trước người hắn, cái kia không ngừng phun trào thế công cũng hàng lâm. Cuồn cuộn sóng âm quét sạch phương viên vài dặm hư không. Như là một cái thôn hấp lấy hết thảy quái vật khổng lồ. Mang theo nghiền ép hết thảy chi uy, hướng phía trước nhấp nhô. Tứ phế tinh quân sát sinh kiếm trận suy diễn vô tận tinh thần. Như là ngân hà đổ ngược, mang theo vô tận sát cơ. Ầm vang vọt tới, cho dù Minh Ngọc băng phách thần quang kiếm uy năng thi triển hết, lúc này cũng chỉ có thể hơi hơi một ngăn bọn chúng uy năng. Không có sức chống cự, băng, Tôn Hằng trở tay thu hồi thần niệm châu, đạp chân xuống, thân hình dâng lên. Trong nháy mắt phát lực, càng là để cho hắn quanh người hư không cũng nổi lên một chút gợn sóng. Bá, mi tâm sáng lên, kim tỏa khải trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Đồng thời, một loại bạo tạc một dạng lực đạo, tại quanh người hắn phun trào. Vù vù, trong cơ thể quan tài đen run rẩy, nồng đậm khói đen hiện lên, như là thực chất đồng dạng che phủ Tôn Hằng phụ cận. Lúc này, cái kia kinh khủng thế công cũng tiến đến, chạm, một tiếng quát lớn, Tôn Hằng hai tay cầm đao, mãnh liệt chém tới tập cuồn cuộn sóng âm. Hắn một đao kia, xách ngược bổ xuống, đơn giản trực tiếp thậm chí được cho thô bạo, nhưng rơi người khác cảm giác bên trong, lại là có khác biệt. Tại Tôn Hằng nói đao thời khắc, hắn quanh người hư không phảng phất cũng bị nhấc lên, bổ xuống tư thế chưa rơi. Cái kia vốn nên uy áp một phương thế công, dường như hồ cũng hơi chậm lại. Oanh, bạo liệt đao quang, đương nhiên Tôn Hằng trong lòng bàn tay hiện lên. Vô số đạo minh duệ đao ảnh, cũng cùng lúc này tỏa ra. Cuồn cuộn sóng âm giống như cuồn cuộn thủy triều, mà Tôn Hằng đứng ở thủy triều trước đó. Không lùi không tránh cầm đao nghênh kích, càng là để cho cái kia đột kích tư thế hết dừng. Tinh quang chớp động, tứ phế tinh quân sát sinh kiếm trận ngay sau đó tiễu sát mà tới. Vù vù, hư không run rẩy, tinh quang kiếm mang cùng sóng âm sóng khí kêu gọi kết nối với nhau. Đem phương này chân trời đều chiếu hào quang lưu ly, mà Tôn Hằng chỗ đứng chi địa trước sau. Liền phảng phất là hai thế giới, phía sau hắn, gió êm sóng lặng, trước người hắn, vô tận sát cơ phun trào, thiên địa khí cơ hỗn loạn, nổ vang rung trời thanh âm nối liền không dứt. Cả hai, ngăn cách rõ ràng, loại tình huống này cũng không tiếp tục quá lâu. Theo cái kia từng chuôi phi kiếm bị Tôn Hằng cầm đao đập bay, đột kích tư thế cuối cùng khó mà chống đỡ được. Hô, kình phong rung động, giữa sân lúc này hết sạch, Tôn Hằng người khoác kim giáp, áo khoác khói đen, một tay nói đao hư lập toàn trường, càng là lông tóc không thương. Tê, không biết là ai, hít vào một ngụm khí lạnh. A, Minh Ngọc hé miệng cười khẽ, nàng thế nhưng là được chứng kiến Tôn Hằng lực phòng ngự. Có thể đóng băng hết thảy băng phách thần quang đối với hắn cũng không cách nào. Tại đạo cơ cảnh giới, cơ hồ có thể khiến người ta tuyệt vọng. Ba vị thực lực cao siêu, tại hạ vui lòng phục tùng. Hàn Tu sắc mặt âm u, hướng phía Tôn Hằng ba người hơi hơi chắp tay. Kiếm quyết biến đổi, một nhóm mấy chục người đã bị tinh quang bao vây, hướng phía nơi xa thối lui. chỉ có dư âm lượn lờ truyền đến. Nơi đây đoạt được, hết thuộc về ba vị tất cả. Chúng ta không có ý kiến. Cáo từ, Minh Ngọc băng phách thần quang uy năng cường hãn, biến ảo đa dạng, chỉ này một người bọn hắn liền không nắm chắc thủ thắng. Lại thêm ngạnh kháng ba bên thế công Tôn Hằng. Cái kia Lệnh Hồ Minh mặc dù chưa từng xuất hiện tại chiến trường chính, nhưng vừa rồi ngũ sát giáo còn lại 6 người thừa dịp loạn chạy tứ tán. Thế nhưng là bị hắn một người ngăn lại, không một mạng sống, 6 người phương hướng khác biệt, độn pháp lại đều cấp tốc, nhưng cái kia đường hắc tuyến tại hư không chuyển hướng, càng là trong chớp mắt liền đem 6 người này tại chỗ chém giết. Thân có bực này vô song độn pháp, nếu không thể đem hắn sớm vây ở nơi nào đó, đơn giản chính là đi ở như ý. Ba người này liền xem như không có Âm La Tông bối cảnh, bọn hắn cũng tuyệt đối không nguyện ý trêu chọc. Ninh tiên tử, Minh Ngọc cười khẽ, nghiêng đầu hướng Ninh Thần Âm nhìn lại. Tiên tử còn không đi, chẳng lẽ muốn tấu nhạc một khúc hay sao? Đạo hữu nói đùa. Ninh Thần Âm cũng là khuôn mặt hơi cương, khuất thân hướng ba người hơi hơi thi lễ, nói, hôm nay có duyên, có thể nhận biết ba vị, ngày khác chư vị có rảnh, có thể đến đây Thiên Âm núi tụ lại, Thần Âm Thanh nhất định lấy thịnh lễ đối đãi, có cơ hội, nhất định đi. Minh Ngọc gật đầu, đưa mắt nhìn đối phương dựng lên tường vân chậm rãi thối lui. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.